Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 88, lừa dối. Góc truyện audio.com, Phương Triệu nhất khởi khóe miệng lên, lộ ra vẻ mặt trào phúng. Ngươi nói muốn giao cho các ngươi, ngữ khí của hắn rất mềm nhẹ, nhưng đôi mắt kia thâm thúy, lại tản ra hàn ý lạnh như băng. Đầu lĩnh là một người đàn ông cao lớn, hắn cong thắt lưng, cung kính mà nói, thiếu chủ, đây là mệnh lệnh tộc trưởng. Lang tộc đối cường giả rất kính nể, mà thiếu chủ trước mắt, tuổi còn trẻ là có thể đà bại dũng sĩ lang tộc. Đủ để chứng minh hắn có tiềm lực cỡ nào lợi hại. Phương Triệu nhất ngồi ở trên giường của mình, giống như đối không để ý đến áp lực trong không khí. Vậy cho tộc trưởng các ngươi tới gặp ta, hai người các ngươi tự, nói thì khoảng cách của chúng ta càng kéo xa. Phòng cũng không lớn, lại có đến mấy người đàn ông cao lớn, không gian trở nên chật chội. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó trong đó một người nói, tộc trưởng đã muốn đưa lệnh, muốn ta chờ đem phương thần đưa đến sân huấn luyện lang tộc. Kia là chuyện của các ngươi, cùng ta không quan hệ. Phương Triệu nhất híp hai mắt của mình, đầu óc hắn một chuyển, nháy mắt chỉ đoán đến là xảy ra chuyện gì. Một nữ nhân có bản lĩnh nhiều hơn, vì tiện châm ngòi vài câu nói, là có thể để cho một nam anh minh nhân thay đổi chủ ý, mẫu thân Phương Triệu nhất. Trong khi sinh hắn, bởi vì có địch nhân tập kích, cho nên cuối cùng không thể sống sót, phụ thân của hắn đối mẫu thân rất trung thành, cho tới bây giờ, đối với những thứ nữ lang khác, cho tới bây giờ cũng không liếc nhìn, người của lang tộc cũng tinh tường hiểu được. Đây chính là trung thành giữa bạn lữ, rất ít người có thể phá hư. Đầu lĩnh không dám động thủ với thiếu chủ, rồi lại muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Thật sự là khó xử đến cực điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiếu chủ, ta chờ buổi chiều lại đến. Phải xin chỉ thị tộc trưởng một chút, nếu không chờ bọn hắn thương tổn thiếu chủ. Từ tội danh như vậy, sẽ bị cả tộc phỉ nhổ. Bọn người kia vừa đi. Phương Triệu nhất đang buộc chặt thân thể mới dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Nếu không vì cấp bậc chế nghiêm khắc độ, vậy nhóm hắn đã muốn đánh nhau. Phụ thân Phương Thần nhìn đến cha của mình đem mình phóng tới trên giường. Sau đó đem đồ dùng bọc thành một bọc lớn. Phương Triệu nhất có tốc độ rất nhanh. Sau đó liền ôm đứa trẻ. Lưu luyến cũng không có. Rất nhanh mà rời khỏi căn nhà hắn đã ở vài năm. Người đến người đi trên đường, có thể nhìn thấy một người thiếu niên cao lớn, khoác tay nải thật lớn, trong ngực ôm đứa trẻ, rất nhanh về phía trước, Phương Thần nhắm miệng thần không nói gì, cho dù sau dí đang gào thét bay qua, có thể rõ ràng mà cảm giác đến đau đớn trên mặt. Nhưng cũng là gắt gao mà chịu đựng, hắn cũng biết làn da rất đứa trẻ non nớt, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Khóe miệng là y gợi lên, đứng ở ngoài cửa, lộ ra độ cung xinh đẹp, nàng hiện tại, vừa mới có thể an ủi thiếu chủ, dù sao vừa mới mất đi một con công lang, nói như thế nào cũng sẽ nóng nảy. Đến lúc đó chính mình, cái kế hoạch này của Chiêu Hoa rất thành công, nàng chính là hơi hơi mà ám chỉ nguy hại của bán yêu. Sẽ làm cuộc sống sau khi cưới của họ có vấn đề. Đến lúc đó bản thân khó làm người, mà trong lòng thiếu chủ chỉ có bán yêu, nàng không có tâm tư khác, chỉ muốn tách ra bọn họ mà thôi, chờ lớn một chút khi tình cảm bọn họ không tồi, sẽ đem người tiếp trở về, nàng có tâm tư như vậy, bất cứ ai cũng thông cảm, dù sao thân là một mẹ kế, nàng cần chính là cùng vị hôn phu bồi dưỡng tình cảm. Không có ý tư thương tổn Phương Thần, là y vươn ngọc thủ. Ấn chuông cửa xuống, nàng đối với phòng ở hiện thực vừa lòng, dù sao thiếu chủ đi ra mới bao lâu, thân là học sinh, thế nhưng dần dần mà sáng lập một cỗ thế lực thuộc về mình. Đây chính là kiêu ngạo của lang tộc, cũng không để cho lại y chờ bao lâu, Tống Gia Bảo nhận được điện thoại, đã sớm hầu ở tại trong nhà, cho dù bản thân không có vũ lực, nhưng là có thể kéo dài một chút thời gian, không phải sao. Hắn còn tại kỳ quái, lang tộc chiến sĩ, khi nào thì trở nên có lễ phép như thế, thế nhưng ấn chuông cửa, mở cửa, nhìn đến một cái thiếu nữ hoa quý đứng ở trước mắt của mình. Xin hỏi ngươi là, không nên trách hắn không biết, vị hôn thê của thiếu chủ lang tộc, đó là bánh trái của bạn. Đồng dạng, hắn là bác sĩ tư nhân của hắn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Trên mặt lại y treo tươi cười ấm áp, một số người bên người Phương Triệu nhất, nàng rõ ràng, ta là lại y, vốn dĩ nàng cho rằng nói tên của mình. Ở trước mắt thiếu niên kia, khẳng định sẽ biết nàng là ai, đáng tiếc nhất định thất vọng rồi. Tống gia bảo đào đào lỗ tai của mình, phát hiện mình không có xuất hiện ảo giác, cho nên, nếu người trước mắt không là một cái nữ sinh ôn nhu, hắn đã sớm mắt trợn trắng. Bộ dạng xinh đẹp như vậy, đầu óc đã có vấn đề, cho rằng nàng là ai đâu, ngươi còn hỏi cho nên, là y bất khả tư nghị mà trừng lớn hai mắt của mình. Nàng vô cùng hoài nghi, rốt cuộc là ai ở bên người thiếu chủ, liên tên của mình đều chưa từng nghe qua. Tống gia bảo rốt cục chịu đựng không nổi, vốn dĩ bạn tốt của mình liền trầm mặc ít lời, có chuyện gì cũng là trực tiếp phân phó. Chỗ nào giống cái con này mềm mại và lại mặc danh kỳ diệu. Giống như người trong thiên hạ đều phải biết nàng là ai dường như. Vị tiểu thư này, ta cần biết ngươi là ai sao? Xin hỏi ngươi là nào lông hành vỏ tỏi ở đâu đến? Nếu không nói rõ ý đồ đến đấy nói, ta đây liền tống gia bảo sẽ không cho người lạ vào nhà cho dù là nữ nhân. Đây là chỗ của đàn ông bọn họ. Là y tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nàng hút một hơi, không ngừng mà khuyên bảo chính mình, thân phận nàng hiện tại, không cho phép nàng làm ra sự tình thất nghi. Là y lộ ra khuôn mặt tươi cười, ngươi là thầy thuốc Tống sao? Ta là vị hôn thê của Triệu nhất, nếu là lão bà nói, nàng kia có thể giáo huấn thiếu niên ở trước mắt, đáng tiếc hiện nay nàng còn không phải, chỉ có thể là chịu đựng hành vi không lễ phép của những người khác. Tống gia bảo lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cung kính mà nói, thật sự là không tốt, bình thường Triệu nhất, hắn không có nói việc này, vừa rồi đắc tội nhiều, những lời này nghe là lời khách sáo, nhưng cũng thuyết minh, ngươi trong lòng thiếu chủ không có chút địa vị nào, nếu không, ta tại sao không có nghe qua tên của ngươi đâu, lại như thế nào sẽ nghe không ra hẳn ý tại môn ngoại. Đại khái là Triệu nhất tương đối vội, đối với việc nữ nhân tự bào chữa, Tống gia bảo không đáng xem. Đúng vậy, hiện tại hắn cũng đi ra ngoài xử lý sự tình, Tống gia bảo không biết trước mắt, cái gọi là vị hôn thê, rốt cuộc có mục đích gì, nhưng tuyệt đối là một nữ nhân xảo trá, chính là đối phó một nữ nhân như vậy, Tống gia bảo dư giả, nếu đổi là một nữ vũ lực, hắn còn kéo dài thời gian như thế nào? Thậm chí còn có thể mời cô gái trước mắt vào, kéo dài một chút thời gian cho Triệu nhất chạy trốn. Nếu chiến sĩ lang tộc còn chưa tới đến, thời gian kia cũng không còn nhiều lắm. Lại y ngồi ở trên ghế salon, mà trước mặt nàng phóng một ly trà, đối với Tống gia bảo cung kính như thế mà đối với mình. Hư Vinh tâm đong dày, nháy mắt liền chật ních, cũng ném việc hắn không biết mình xuống, cũng dần dần mà yên tâm. Tống gia bảo trời sinh liền có một loại bản lĩnh, do hắn trẻ dai, nhìn tuổi còn nhỏ, hơn nữa miệng ngọt, thực dễ dàng để cho một ít sinh vật mẫu tính buông cảnh giác. Phu nhân, ngươi ở trong này nghỉ ngơi một chút, chờ Triệu nhất đem sự tình đều xử lý tốt khi, hắn sẽ mau chóng mà trở về. Tống gia bảo trong lòng không ngừng mà chuyển động, cho dù bọn họ phát hiện mình bị lừa gạt, bởi vì quan hệ mà giận chó đánh mèo. Đại khái hắn cũng sẽ bị thương ít da thịt, nhưng bởi vì phụ thân có một tầng quan hệ, tộc trưởng lang tộc, hẳn là không làm gì nhiều. Trong lòng là y có chút mê hoặc, nhưng nàng lại bất động thanh sắc mà dò hỏi. Thần thần đâu, cái bán yêu này, đến hiện tại mới thôi. Bản thân không có nhìn đến hắn, cũng may là y không biết cụ thể tình huống, cho nên mới để cho Tống gia bảo nói dối liên tục. Hắn bị mang đi, chẳng lẽ phu nhân ngươi không biết sao? Phu nhân cái xưng hô này, quả thực là ngọt đến trong lòng của phụ nữ đi. Không rõ lắm, nhưng lại biết tộc trưởng đã sớm phái người đi ra. Hiện tại Triệu nhất nhất định là đi phát tiết tâm tình của mình. Ngay cả có chút đáng tiếc, nhưng không có bán yêu. Nàng còn có rất nhiều thời gian ở bên hát thiếu chủ bên người. Tống gia bảo hơi gật đầu. sau đó nặng nề mà hít một hơi. Phu nhân, người cũng biết, bản yêu này không phải là thuần chủng, cùng những lang tộc khác hoàn toàn không giống, thực dễ dàng chết non, cho nên huấn luyện một chút vẫn là rất tốt. Lại hình như là gặp được người thiệt tình, nhưng nàng vẫn là muốn biểu hiện một chút bản thân rộng lượng. Người cũng biết, ta cùng thiếu chủ tương lai sẽ có con, Triệu Nhất sủng ái hắn như thế, chuyện sinh con rất khó, hơn nữa cũng không lợi cho cuộc sống sau khi cưới. Đương nhiên, ta nguyện ý cùng thần thần sinh hoạt. Trong lòng Tống Gia Bảo khinh bỉ thiếu nữ trước mắt, cho dù ngọt, nhưng nhìn một cái nhìn xem tâm địa này. Hai phụ tử bọn họ bị bắt rời đi, hoàn toàn đều vì nàng thổi gió bên tai tộc trưởng, vị hôn thê thiếu chủ, một thiên chi kiêu nữ, tuyệt đối không cho phép chồng của mình có con ghẻ. Cho dù là ngu ngốc, cũng có thể biết là xảy ra chuyện gì. Kia Tống Gia Bảo còn muốn nói gì, liền phát hiện trong đại sảnh nháy mắt liền xuất hiện 5 người đàn ông cao lớn. Sợ tới mức sắc mặt hắn tái nhợt, lang tộc chiến sĩ. Thật là xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ muốn biểu hiện một chút uy phong sao? Biểu hiện lúc này của Tống Gia Bảo, khiến La Y hơi hơi mà xem thường, nhưng sau đó nghĩ đến một nhân loại, đại khái là chưa có nhìn đến quá trận ỉ như thế. Trong lòng cân bằng một ít, quả nhiên con người đều là sinh vật đê tiện. Phương đại nhân, La Y vuốt cằm, trong ánh mắt đều là tươi cười văn nhã. Hán tử được gọi là Phương đại nhân. Hơi gật đầu, là vị hôn thê, bọn họ cũng không cần cung kính như là thiếu chủ. Thiếu chủ khi còn chưa nói hết, cũng đã bị Tống Gia Bảo đánh gãy. Đi ra ngoài, cho dù không thừa nhận được áp lực như vậy, nhưng Tống Gia Bảo vẫn là vội vàng mà nói. Là y tại một bên đi theo nói. Thiếu chủ đi xử lý một sự tình. Các ngươi có việc nói. Có thể từ từ, Phương Ngạn thầm mắng một câu đồ con lợn ở trong lòng. Trực tiếp nhắc tới Tống Gia Bảo, thiếu chủ cùng Phương Thần ở nơi nào? Không biết, nếu đều bị vạch trần, Tống Gia Bảo một bên thưởng thức nữ nhân sắc mặt khó coi. Tâm tình tốt mà hồi đáp, răng rắc một tiếng, một bàn tay kéo Tống Gia Bảo, nháy mắt hắn đã bị tá xuống dưới. Đau đớn khiến sắc mặt của hắn trắng bệch đứng lên, cách chương.